Trái tim băng được đánh thức. Chương 16, cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Tại nhà nó, ở nhà nó cô khí gia đình tràn ngập. Mẹ nó trong bếp làm bữa tối cho mọi người. Nó sau khi dọn dẹp chỗ ngủ cho hắn xong cũng xuống dọn chén đũa giúp mẹ. Ba nó ngồi ở phòng khách uống trà sẵn tiện quan sát tình trạng của hắn. Giúp hắn cởi mở hơn vì khi về nhà tới giờ hắn vẫn cô nói tiếng nào. Do ba nói rất thân thiện, hắn cũng cảm thấy an toàn và tự nhiên hơi với mọi người trong nhà. Anh nhà có thể vào ăn rồi. Mẹ nói dịu dàng gọi. Được anh xuống ngay. Ba nó đáp lại rồi quay sang hắn cười vui vẻ. Đi ăn cơm thôi cháu. Ba nó và hắn đi xuống nhà bếp. Ba nó với hắn cùng ngồi xuống bàn ăn. Tuy chỉ có vài món ăn bình thường nhưng thật ấm cúng. Mẹ nó ngồi xuống bàn. Bốn người cùng ăn bữa cơm gia đình thật vui vẻ. Hắn tuy bề ngoài vẫn trầm tư nhưng thật ra cũng cảm nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Kết thúc bữa cơm mọi người trong nhà tập hợp ở phòng khách để sinh hoạt gia đình và trò chuyện. Hân à, con vào học trường đó có quen cô vậy? Ba nó quan tâm hỏi. Bình thường thôi ba, nó tự nhiên đáp lại nhưng thật ra nó đang nói dối cô cho ba biết mình gây chuyện ở trường. Vậy ba yên tâm rồi. Ba nó, đúng vậy, mẹ sợ con cô quen. Mẹ nó cười nói rồi quay sang hắn. Ba cháu tên gì vậy? Tên là, hắn vắt óc suy nghĩ một hồi rồi nói. Không biết, à bác quên hay để bác đặt cho con một cái tên để dễ xưng hô nha. Mẹ nó cười, suy nghĩ một hồi thì bỗng nhiên a một tiếng. Gọi cháu là Phạm Bảo Khánh nha. Mẹ nó nói với hắn. Trong lòng suy nghĩ cô biết hắn có thích cái tên này cô. Phạm Bảo Khánh, hắn nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Cũng được, vậy tốt rồi. Từ đây hai bác gọi cháu là Khánh nha. Ba nó vui vẻ tán thành. Bảo Khánh, cũng hay, nó tuy cô thích khen người khác nhưng vẫn thật lòng nói. Đúng vậy, hồi trước ba mẹ nói nếu có con trai thì đặt tên là Bảo Khánh. Nếu là con gái thì gọi Bảo Hân. Nó tới đây mặt bà cũng trầm lặng lại nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường. Vậy hả mẹ, nó thấy được sự khác thường của mẹ nhưng thấy mẹ có tâm sự gì khó nói nên cũng siết qua. Ừ, mẹ nó cười lấy lệ. À ba, ngày mai con đưa cậu ta đi nhập học, dù gì cậu ấy cũng đang ở tuổi học sinh mà. Nó lên tiếng rồi quay sang hắn, nhưng được nhận hay cô là tùy thuộc vào cậu. Được rồi, làm theo ý con đi. Ba nó gật đầu, Hân con dẫn Khánh lên xem phòng đi. Ba nó nhắc nhở, dạ, nó nói xong thì kéo hắn lên lầu. Trên lầu có một căn phòng nhỏ cách phòng ngủ của nó cô xa. Phòng này vốn là phòng làm việc của ba nó nhưng vì hắn cô có chỗ ngủ nên ba nó đã đem đồ xuống phòng ngủ để làm việc. Căn phòng này bài trí khá đơn sơ, chỉ có một giường ngủ hơi nhỏ nhưng cũng rộng vừa cho một nam. Một bàn làm việc và một cái tủ đựng đồ. Căn phòng tuy khá sơ sài nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng. Ở đây có vài bộ quần áo chắc cậu mặc vừa. Nó lấy mấy bộ đồ xếp gọn lại rồi bỏ vào tủ cho hắn. Cảm ơn, hắn cố gắng nói ra hai chữ này một cách khó khăn. Hình như hắn chưa từng cảm ơn ai thì phải. Không có gì, nó lạnh nhạt cho qua. Nó đi lại tủ, mở ngăn dưới tủ lấy một cái đồng hồ để bàn loại nhỏ đặt báo thức. Ngày mai nhớ thức sớm. Nhập học, nó nói rồi lấy đồng hồ đặt lên bàn. Này, cô là người đa nhân cách hả? Hắn chần chừ nhìn nó hỏi. Hừ, dựa vào đâu cậu nói tôi như vậy? Nó hừ lạnh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Cách trương.